Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 59, mở hách. Cửa học viện, Mục Thanh ngẩng đầu lên. Làm phách lệnh bài đã bị lấy xuống. Đổi lại Sử Lai Khắc xưng hô. Phất Lan Đức lúc này coi như là thiếu phấn đấu mấy chục năm. Không chỉ học viện lớn lên, học sinh trở nên nhiều. Coi như là học viện đẳng cấp. Cũng từ trung cấp, biến thành cao cấp, giống như là trung học thoáng cái thăng trở thành đại học. Thở dài, Mục Thanh quay đầu, nhìn về phía Độc Cô Bác, nói đến, ngươi có thể nghĩ xong, tiến vào cánh cửa này. Sau đó, Sử Lai Khắc sự tình chính là chuyện của ngươi rồi, chớ bảo là không báo trước vậy. Độc Cô Bác cười một tiếng, nói đến, được rồi, một cái nho nhỏ cao cấp học viện. Còn có thể đem ta một cái phong hào như thế nào đây? Vào đi thôi. Mục Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn Đường Tam một cái. Cái gì đều không có nói nữa. Ba người đi tới lính gác cửa. Đường Tam đứng dậy. Hắn đi tới. Trao đổi một chút lính gác cửa cũng không có thả ba người vào trong. Ngược lại liền vội vàng đi thông báo. Đường Tam vẫn có chút không yên tâm. Quay đầu. Nói đến lão quái vật. Đừng quên chuyện đáp ứng ta. Không nên tổn thương trong học viện bất cứ người nào. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng. Coi như là đáp ứng. Mục Thanh tránh ở một bên. Lấy ra một bọc quà vặt. Yên lặng ăn. Lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh. Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long. Đại sư. Còn có mấy cái 60-70 cấp lão sư. Liền ở trong học viện đi ra. Đây chính là học viện Sử Lai Khắc cao nhất chiến lược. Nhưng là, so với Độc Cô Bác, phỏng chừng vẫn là kém một chút. Đại sư rất nhanh tiến lên đón. Lớn tiếng nói, Tiểu Tam. Đường Tam cũng đầy mặt kích động nghênh đón. Hai người ôm nhau, mà Phất Lan Đức đám người Liễu Nhị Long. Lại mặt đầy phòng bị nhìn xem Độc Cô Bác. Độc Cô Bác khóe miệng thoáng qua một tia khinh thường. Hắn nhất thiện quần sát. Đẳng cấp so với hắn thấp. Coi như là trên trăm cái. Hắn lại có sợ gì? Chỉ là đáp ứng Đường Tam, không thể xuất thủ. Hơn nữa, hắn ánh mắt xéo qua quan sát mấy lần Mục Thanh, thở dài, tốt như vậy cháu rể, cứ như vậy bay. Trong lòng của hắn đích xác có chút không cam lòng. Cho nên, hắn tính toán ở tại Sử Lai Khắc, coi chừng tiểu tử này. Tốt nhất, lại cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông thương nghị một chút. Nếu là có thể thuyết phục Ninh Phong Chí thả người. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đại sư buông ra Đường Tam. Nhìn về phía Mục Thanh cùng Độc Cô Bác. Đường Tam liền vội vàng giải thích. Sư phụ. Các vị lão sư. Không cần khẩn trương. Độc Cô tiên sinh đáp ứng ta. Tới Sử Lai Khắc làm một cái cố vấn. Cái gì? Nhìn xem ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đường Tam có chút không hiểu. Liền bận rộn giải thích một chút. Cuối cùng hỏi. Không được sao? Làm sao có thể không được? Độc Cô Bác là người thế nào? Phong hào, 92 cấp phong hào đấu la. Trên căn bản coi như là thiên đấu đế quốc đứng đầu nhất nhân vật rồi. Có thể tới Sử Lai Khắc làm cố vấn. Coi như là Sử Lai Khắc trèo cao rồi. Vì vậy, chuyện này, cứ quyết định như vậy xuống. Chuyện kế tiếp, thì đơn giản rất nhiều. Phất Lan Đức cùng một đám lão sư. Cung kính đem Độc Cô Bác nghênh tiến vào Sử Lai Khắc. Bước vào Sử Lai Khắc. Độc Cô Bác còn dám thối cho Mục Thanh một cái ánh mắt. Mắt ý của thần. Mục Thanh liếc qua thấy ngay. Ta lợi hại. Còn không mau một chút trở thành cháu rể ta. Nhìn Mục Thanh lườm một cái. Mà Đường Tam. Thì nói với đại sư một ít gì. Trực tiếp đi bắt trước khu tu luyện đi tìm Tiểu Vũ rồi. Đưa đi Đường Tam. Đại sư yên lặng đi tới trước người Mục Thanh. Thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái. Nói đến, đi theo ta. Mục Thanh gật đầu một cái. Đi theo sau lưng đại sư. Trực tiếp hướng phòng làm việc của đại sư đi tới. Đẩy cửa ra. Đem Mục Thanh để cho đi vào. Đại sư khóa cửa lại. Đi tới phía sau bàn làm việc. Đặt mông ngồi xuống. Chỉ ghế salon bên cạnh. Nói đến, ngồi đi. Mục Thanh thu hồi quà vạt, ngồi xuống, yên lặng chờ chữ đại sư mở miệng. Đại sư há miệng, suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng, ngươi hồn vương rồi. Vâng, Mục Thanh không chút nào giấu giếm. Nói thật, đại sư cười khanh khách, thở dài, nói đến, vậy ngươi đúng vậy hồn hoàn đây. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn chữ đại sư, nhún vai một cái, tiện tay lấy mặt nạ của mình xuống, đặt ở trong tay, nói đến, lão sư đoán được, không phải sao. Đại sư liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, nói đến, ta cho là, các ngươi phải đến 60 cấp sau đó, mới có thể tiếp xúc được, không nghĩ tới, trong những người này, lại là ngươi đi nhanh nhất. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, cười nói, không có gì, trước đó cất bước đại lục, từng có một chút cơ duyên, lúc này mới có thể đạt được trước mắt hết thảy. Đại sư không nghi ngờ gì, dù sao, trong ý thức của hắn, trừ thân, không có một loại biện pháp, có thể làm cho người thăng cấp nhanh chóng, thậm chí toàn bộ hồn hoàn vạn năm, phải biết, coi như là song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực đường tam. Bây giờ cũng mới 40 cấp mà thôi. Đây là cắn thuốc kết quả. Nếu là không có độc cô bác vườn trồng thuốc bên trong tiên dược, đường tam vẫn còn đang tại hơn 30 cấp dãy giụa đây. Đại sư bỗng nhiên nghiêm túc nói đến, như vậy Ninh tông chủ cũng biết cơ duyên của ngươi, lúc này mới bắt lại ngươi không thả sao? Mục Thanh mí mắt đều không nhấc, cười một tiếng, nói đến, không có. Hắn không biết. Hắn nếu như là biết rồi, có lẽ sẽ gả con gái cho ta. Chính là bởi vì không biết, mới có thể dùng được thủ đoạn cứng rắn. Đại sư bỗng nhiên cười khanh khách. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến, nếu là có thể, ngươi vẫn là cùng Ninh tông chủ sống chung hòa bình đi. Dù sao, thực lực thất bảo lưu ly tông ngươi cũng là biết. Mục Thanh cầm lên mặt nạ, mang được, đứng dậy, bình tĩnh nhìn đại sư. Cười nói, sư phụ, ta biết phải nên làm như thế nào. Ta đi về trước, còn muốn tu luyện. Đại sư nhìn Mục Thanh một cái. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy, mình đã không thể nhìn thấu tên đồ đệ này nội tâm rồi. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên tẻ nhạt, khoát tay một cái. Đại sư nói đến, đi thôi. Mục Thanh khom người một cái, xoay người đi tới cửa trước, mở cửa công phu. Mục Thanh nói đến, sư phụ, người dạy dỗ tri ân, ta sẽ vẫn nhớ. Nói xong, mở cửa, nhanh chân rời đi. Đêm, chẳng biết lúc nào, lặng lẽ hàng lâm rồi. Tiểu Vũ giống như ăn trộm gõ cửa phòng Mục Thanh. Mục Thanh đang tu luyện, nghe được âm thanh, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nói đến, vào đi. Tiểu Vũ mở cửa, chui vào căn phòng của Mục Thanh, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Lắp ba lắp bắp nói đến, giúp ta một chút. Mục Thanh mở mắt ra, nhìn xem mặt đầy khẩn trương Tiểu Vũ, cười nói, làm sao? Độc đấu la tới rồi, người chỉ sợ. Tiểu Vũ còn muốn ngụy biện, nhưng là nhìn xem Mục Thanh bình tĩnh cặp mắt, vẫn gật đầu. Mục Thanh suy nghĩ một chút, nói đến, qua tới, ta cho ngươi một cái đánh dấu, có thể che chắn khí tức của ngươi. Tiểu Vũ lại gần. Mục Thanh đưa tay ra, chập ngón tay như kiếm, điểm tại cái trán Tiểu Vũ. Rất nhanh, một cái cùng Chu Trúc Thanh giống nhau đánh dấu xuất hiện tại cái trán Tiểu Vũ. Sau một khắc, đánh dấu chậm rãi ẩn đi. Mục Thanh cái này mới thu hồi tay, nói đến, đi thôi. Từ nay về sau, không người có thể phát hiện thân phận của ngươi. Tiểu Vũ liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, nói đến, cảm ơn. Mục Thanh khoát tay một cái, lần nữa nhắm hai mắt. Tiểu Vũ thở dài, xoay người rời đi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi. Chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.